Diệp Vũ Thời quả thật không có hứng thú với luyện đan. Hắn luôn tìm tòi như vậy chẳng qua là muốn xem thử sự khống chế của mình với băng lưu diệp, xem có xuất hiện vấn đề gì trước kia chưa phát giác ra hay không. Phương Khác đến khu mua bán, đi tới trước cửa một cửa hàng tên là Đan Bảo Các. Cửa hàng chuyên môn bán đan dược này đều có cho thuê phòng luyện đan, mà trên đường có vài tu sĩ không ngừng nhìn cửa Đan Bảo Các. Vì ở đây có một chiếc xe diêu hai càng mỹ lệ, linh thú kéo xe là Thanh Dực Điểu. Phương Khác hơi kinh ngạc, Thanh Dực Điểu này coi như là chủng loại khá chân quý trong tòa kỷ phi hành, vậy mà có người nỡ dùng Thanh Dực Điểu kéo xe ngựa, đây là linh thú kiểu chiến đấu đó. Thanh Dực Điểu nhẹ kêu một tiếng cao ngạo, âm thanh trong trẻo vô cùng, hai cái vuốt thô to nhẹ cào lên mặt đá thanh thạch, mặt đá bị cào vụn cứ như đậu hũ. Xem ra hôm nay có nhân vật lớn đến Đan Bảo Các. Phương Khác nghĩ nghĩ bèn đi vào. Khách quan, xin hỏi ngài muốn đan dược nào? Chỗ chúng tôi có đan dược tứ phẩm trở xuống. Điếm tiểu nhị tươi cười ra đón. Ta muốn thuê một phòng luyện đan. Phương Khác đánh giá bố trí trong cửa hàng một chút. Một cửa hàng khá lớn, trên giá gỗ bày các loại đan dược. Bên cạnh còn có cầu thang bằng gỗ để lên lầu. Điếm tiểu nhị có vẻ kinh ngạc rõ ràng. Gã làm việc ở Đan Bảo Các lâu như thế, có thể nói đối phương có luyện đan được hay không gã nhìn một cái là nhìn ra được đại khái. Đầu tiên là ngửi, trên người luyện đan sư bình thường đều có một cỗ vị hòa của phòng luyện đan hoặc là vị dược liệu sống. Cho nên bình thường khách vừa vào gã đã có thể phân biệt được đối phương muốn mua đan dược hay muốn thuê phòng luyện đan. Nhưng rất nhanh gã lại trưng ra nụ cười. Vậy khách quan, ngài muốn thuê đan phòng kiểu nào? Chúng ta có hai loại phòng, một là địa hỏa, một là khoáng thạch hỏa. Khoáng thạch hỏa này lại phân làm hai loại âm dương, mà phẩm chất đan phòng cũng phân làm thượng trung hạ. Ngài muốn loại nào? Ta, Phương Khác còn chưa nói xong đã bị một tiếng oán trách của nữ trên lầu ngắt đứt. Đan Bảo Các kiểu gì thế này? Ngay cả đá tinh thần cũng không có. Còn xưng là cửa hàng đầy đủ vật phẩm luyện đan nhất đại lục Thanh Hoa. Ngữ khí tràn đầy bất mãn, còn mang theo nét duyên dáng của tiểu nữ sinh. Sau đó trên lầu truyền đến tiếng bước chân bình bịch vội vã. Một nữ tử mang vẻ tức giận chạy xuống. Nói cho chính xác là một tiểu nữ tu 15-16 tuổi. Sau lưng còn có một tu sĩ thần sắc lạnh nhạt. Tu sĩ đó lập tức nhìn chằm chằm Phương Khác. Chẳng qua chỉ một thoáng, Phương Khác đã cảm thụ được uy áp và cảnh cáo của đối phương. Tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ đó chỉ nhìn Phương Khác một cái như thế rồi theo sau nữ tu ra khỏi cửa hàng, động tác không có chút đình trệ nào. Nếu không phải Phương Khác quả thật cảm giác được đối phương đánh giá mình một cái, y sẽ cho rằng đối phương căn bản không chú ý đến mình. Không phải ta chỉ làm mất đá tinh thần của hắn thôi sao? Có cần nổi giận với ta vậy không? Ta đền cho hắn một viên là được. Thật là, không phải chỉ là một viên đá nát thôi sao? Đan Bảo Các, gì chứ? Cái gì cũng không có. Giọng oán trách của nữ tử vẫn còn truyền đến. Tiểu thư, cẩn ngôn. Tu sĩ thần sắc lạnh nhạt kia ngắt lời nữ tu. Hiển nhiên có vài từ là không thể nói ra. Nữ tu lập tức không nói nữa, chỉ tức giận bĩu môi. Phương Khác nhìn hai người đi tới chỗ xe ngựa, Thanh Dực Điểu nhìn nữ tu ngồi lên, rõ ràng không vui lắm, lại cào cào mặt đá đã bị phá nát, bắt đầu đong đưa. Xú điểu, ngay cả ngươi cũng muốn chọc giận bổn tiểu thư sao? Ta không ngồi được sao? Có tin hôm nay ta liền đòi ngươi từ chỗ đó về không? Lúc này, nữ tu càng thêm phẫn hận bất bình, ngữ khí nói chuyện mang theo cửa trách đầy con nít. Tu sĩ đó cũng ngồi lên, Thanh Dực Điểu mới chịu an phận, kêu lên một tiếng. Xe ngựa hai càng liền bay lên không trung, màn lụa nhẹ màu trắng trên xe ngựa bị gió thổi, trông cực kỳ xinh đẹp. Đôi cách của Thanh Dực Điểu mở ra, mang theo linh quang màu xanh, xinh đẹp chói mắt. Đợi chiếc xe đi mất bóng rồi, Phương Khác mới nhìn trưởng quầy từ lầu một đi xuống. Trưởng quầy lau mồ hôi lạnh trên trán, uy áp của tu sĩ Nguyên Anh không phải thứ ông chịu được, vốn cho là có khách hàng lớn đến, không ngờ lại là ôn thần. Trưởng quầy, đá tinh thần đó là gì? phương khác hỏi. À, khách quan, đá tinh thần là một loại khoáng thạch rất đặc biệt, thường dùng để luyện đan, là một loại đá dẫn lửa vô cùng tốt. Nhưng gần ngàn năm nay, đá tinh thần càng lúc càng hiếm thấy. Trưởng quầy nhìn phương khác một cái, đánh giá cách ăn mặc của phương khác, ngữ khí nhàn nhạt nói, đan bảo các của chúng tôi lần trước vừa hay bán ra một viên, hiện tại thiếu hàng. Luyện chế một vài đan dược phẩm cấp cao dùng đá tinh thần thì dược tính sẽ nâng cao một cấp bậc. Nghe nói, đan vương chính là đá dẫn lửa làm từ đá tinh thần. Thật ra đâu phải đúng lúc không có, đan bảo các của Thành Nguyệt Quế lần cuối cùng xuất hiện đá tinh thần là chuyện của 5 năm trước rồi. Một viên đá tinh thần lớn bằng nắm tay đại khái giá bao nhiêu linh thạch? Phương khác bất giác sờ lên túi chứa đồ của mình. Trưởng quầy rõ ràng không kiên nhẫn lắm. Viên đá tinh thần bán ra lần trước, trọng lượng thực 1 cân 8 lạng 6, giá 102.000 linh thạch tiêu chuẩn. Phương khác ngẩn ra, tay siết túi chứa đồ. Linh thạch đó, linh thạch đếm không xuể. Sau đó y cắn răng, Thái A không phải đã nói đá tinh thần không có giá trị gì khác sao? Phương khác nghĩ đến vô số đá tinh thần y đã bỏ lỡ, hôm đó, mặt đen đi hơn nửa, đó toàn là linh thạch đó. Nhưng may mà y gần đây không có thêm thứ gì, nếu không có lẽ y sớm đã ném những viên đá tinh thần không hữu dụng lại chiếm chỗ kia ra rồi. Trưởng quầy thấy sắc mặt phương khác biến ảo rất kỳ lạ, bất giác nhíu mày, người này bị sao vậy? Trưởng quầy, vậy ngươi định giá cho ta thử xem. Phương khác đưa tay ra. Trong lòng bàn tay rõ ràng là một viên đá tinh thần lớn bằng nửa bàn tay. Trưởng quầy không dám tin nhìn. Đi, mời Mạc sư phụ ra. Trưởng quầy nói với tiểu nhị sững ra một lát rồi lập tức chạy tới quầy. Nào, ngài theo ta lên lầu 2 nói chuyện đi. Trưởng quầy rõ ràng muốn lấy đá tinh thần trên tay phương khác. Do dự một lát, lại thu tay về, tươi cười mời phương khác lên lầu 2. Đẳng cấp trang hoàng ở lầu 2 rõ ràng hơn lầu 1 không ít. Bài trí cũng không đơn giản chỉ là gian dược, mà là lò luyện, khoáng thạch, dược liệu, đủ loại đủ kiểu. Phương khác đảo mắt qua một hàng lò luyện. Phương khác ngồi xuống ghế gỗ khắc hoa, trưởng quầy vội rót trà. Hương trà vụ xương lập tức lan tỏa tứ phía. Lúc này một tu sĩ cỡ hơn 40 tuổi vừa gầy vừa cao bước lên lầu. Trưởng quầy vội chắp tay nói với tu sĩ, Mạc sư phụ, ngài đến xem thử xem, đây là đá tinh thần đúng không? Phương khác cũng tùy tiện đặt đá tinh thần lên bàn. Mạc sư phụ cũng không khách sáo ngồi xuống chiếc ghế khác, cầm đá tinh thần lên, tỉ mỉ ngửi rồi lại nhìn, xong đánh giá phương khác một loạt từ đầu đến chân. Vẻ mặt phương khác từ đầu đến cuối không hề thay đổi, dường như không để ý chút nào đến kết quả. Mạc sư phụ lúc này mới chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn không đặt đá tinh thần xuống, mà cẩn thận đánh giá tiếp. Trên mặt trưởng quầy thoáng cái hiện lên cuồng hỉ, sau đó trầm ổn lại nói với phương khác, khách quan, không biết đá tinh thần này tính sao? Ông ra giá đi. Phương khác cười cười, nhẹ nhấp miếng trà. Trưởng quầy lấy đá tinh thần từ tay Mạc sư phụ, rồi lấy tiếp một cái cân nhỏ, khách quan, 2 lạng 7. Đan bảo các, nguyện ý ra giá 1.500.000 linh thạch tiêu chuẩn để mua từ tay ngài, ngài xem thế nào? Phương khác nhàn nhạt đảo mắt nhìn trưởng quầy một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng, thành giao. Thật ra trong lòng y khỏi nói có bao nhiêu vui sướng, giàu trong một đêm đó, đột ngột bị nhiều linh thạch như thế chọi chúng, y sắp vui chết rồi đó được không? Trưởng quầy vội vã lấy ra 2 túi chứa đồ màu xanh, đẩy đến trước mặt phương khác. Phương khác nhìn phù văn phía trên, đây là túi chứa đồ khá cao cấp. Dùng linh thức thăm dò, một cái 1.000.000 linh thạch, một cái 5.000 linh thạch. Ta muốn 2 lò luyện đó, còn cả khoáng thạch dùng để làm đan hòa. Phương khác lại đẩy túi chứa đồ đựng 5.000 linh thạch về chỗ trưởng quầy. Trưởng quầy cười cười, nhìn lò luyện phương khác chỉ, nhãn lực khách quan thật tốt. 2 lò luyện này đều là hàng nhất đẳng, vốn giá 2.000 linh thạch một cái, hiện tại chỉ tính 1.800 linh thạch tiêu chuẩn thôi. Ta sẽ chuẩn bị khoáng thạch thượng hảo cho ngài, không biết ngài có cần dược liệu không? Khách quan, đi thong thả. Trưởng quầy tiễn Phương Khác ra đến cửa, Phương Khác cười tạm biệt trưởng quầy, ôm 1 vạn linh thạch, còn rất nhiều dược liệu và khoáng thạch lò luyện. Phương Khác nghĩ, cái này có tính là thắng lợi trở về không? Bấm ngón tay tính thử, trên người y còn rất nhiều đá tinh thần. Linh thạch không đủ dùng, liền bán 1 viên. Đúng là đơn giản thoải mái lại tốt đẹp như thế, không còn phải phát sầu vì linh thạch nữa rồi đúng không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 51, trận truyền tống thấy Phương Khác ra khỏi cửa, Mạc sư phụ đảo khóe mắt, trưởng quầy liền gật đầu. Mạc sư phụ, đây. Trưởng quầy nhìn đá tinh thần trên bàn trần trừ. Đá tinh thần này có phải có được quá dễ rồi không? Là thật, hơn nữa bất kể chất lượng hay phẩm chất đều là thượng thừa. Niên đại quá cao, thời gian hình thành tuyệt đối trên 5.000 năm. Mạc sư phụ nhíu mày, lấy ra 1 hộp gỗ tiện tay bỏ đá tinh thần vào. Người này lại không phải người khai thác quặng chuyên nghiệp, mà là một kiếm tu. Ngón tay Phương Khác xương cốt rõ ràng, thon dài trắng nõn, không thô sần như người khai thác quặng. Nhưng ngón tay và lòng bàn tay có vết chai, hơn nữa dáng vẻ tinh thần đầy đủ, tư thế ngồi đoan chính, khí thế cũng không thu lại hết. Mạc sư phụ vừa nhìn thấy Phương Khác là đã đoán được. Trưởng quầy cười nịnh nọt, nói chuyện ngập ngừng ấp úng. Xem thử có lai lịch gì, đừng quá mức, có thể kết giao thì kết giao, không thể kết giao cũng phải lưu lại ấn tượng tốt. Mạc sư phụ chừng trưởng quầy một cái, tuy trưởng quầy này đã làm rất nhiều năm nhưng vẫn không biết tiến lùi, tâm tư luôn đặt trên đường rẽ. Nhưng ông cũng có thể lý giải, đã gần 50 rồi, lại đình trễ ở bình cảnh mấy năm hơn, trở nên nóng ruột cũng là điều dễ hiểu. Lục La tiên tử đã xuất quan, ta sẽ giúp ngươi cầu thử. Trưởng quầy vội thu lại nụ cười trên mặt, bái 1 lễ thật sâu. Phần ân tình này không nhỏ, tu sĩ Nguyên Anh chỉ cần nhắc nhở một phen đã là cơ duyên cực lớn. Lúc này, một tu sĩ vội vàng chạy vào, chắp tay chào trưởng quầy một cái. Trưởng quầy, mất dấu rồi. Hình như y biết có người đi theo y, trước mắt đã không thấy. Cái gì? Ngươi bị phát hiện? Trưởng quầy giật mình kêu lên, không dám tin tưởng. Phải biết những tu sĩ này chuyên tu luyện pháp quyết để làm chuyện này, sao lại mất dấu một tu sĩ trúc cơ được? Tay Mạc sư phụ khựng một chút, xem ra giao hảo là không thể rồi. Chỉ hy vọng đối phương đừng lưu lại ấn tượng gì xấu. Thật ra Phương Khác không phát hiện có tu sĩ theo đuôi mình, chỉ là thời gian này, hành sự phải càng thêm cẩn thận. Vì thế vừa ra ngoài đi vào đám đông đã lặng lẽ đổi dung mạo. Nếu đã không cần luyện đan, vậy đến khu mua bán xem thử có tin tức của lão đạo kia không. Hôm đó thử thăm dò ở khu mua bán, không ngờ lão đạo còn có chút danh tiếng, luôn mang lượng lớn hàng hóa bán cho những cửa hàng đó. Y nghĩ lão đạo đại khái muốn kiếm khoảng chênh lệch giá. Dù sao giá cả linh dược và khoáng vật ở đại lục Thanh Hoa và đại lục Cửu Châu không giống nhau. Nhưng lão đạo đó mỗi nửa năm mới xuất hiện 1 lần, vì thế y chỉ có thể đợi đến ngày lão đạo xuất hiện. Do đó y thuê riêng con buôn tin tức, nắm giữ tin tức lão đạo mọi lúc. Phương Khác bấm ngón tay tính toán, đến hôm nay, đại khái đã nửa năm rồi, cho nên lão đạo cũng sắp xuất hiện. Nhìn thẻ ngọc trên không ít quầy hàng, Phương Khác nghĩ nghĩ rồi dừng bước, tỉ mỉ kiểm tra. Vừa nhìn, mới phát hiện có rất nhiều du ký, nhưng thẻ ngọc tâm đắc cảm ngộ lại cực ít. Phần lớn là một vài ngôn ngữ giả vờ giả vịt, không có bao nhiêu tác dụng. Vì thế trong số thẻ ngọc du ký, Phương Khác chọn những cái khác nhau để mua, còn đặc biệt phân loại một chút. Suốt đường chọn lựa lựa mua rất nhiều thẻ ngọc, cuối cùng cũng đến nơi. Một quầy hàng rất bình thường. Quầy hàng này chỉ là một cái bàn dài, bày các loại linh dược. Chủ quầy đang tỉ mỉ chỉnh lý đồ trên quầy. Phương Khác bước qua, gõ bàn. Sau đó đặt 1 thẻ bài gỗ xuống. Chủ quầy nhanh chóng lấy thẻ bài gỗ, sau khi kiểm tra, móc ra 1 tờ giấy đưa cho Phương Khác. Phía trên là 1 đại danh tỉ mỉ. Khách nhân, đây chính là hành tung của tu sĩ Lý Đại Hồ ngài muốn tìm. Hôm qua ông ta từng xuất hiện ở Hiền Danh Lâu, hôm nay chắc vẫn còn ở trong tu thất, hoặc là Hiền Danh Lâu. Tu sĩ cười nói. Phương Khác khắc chế vẻ mặt, để mình đừng cười quá sáng lạn, lấy linh thạch đặt lên bàn, đây là linh thạch còn lại. tu sĩ kia đầu tiên là lịch sự gật đầu, rồi mới thu linh thạch vào túi. Số linh thạch này kiếm thật dễ, gã không ngờ người mà khách nhân muốn tìm lại là Lý Đại Hồ. Lý Đại Hồ này tại thành Nguyệt Quế hiện tại cũng có chút danh tiếng, chỉ là thời gian xuất hiện cách nhau khá lâu, mãi đến hôm qua Lý Đại Hồ mới xuất hiện lần nữa. Nhiệm vụ này giờ mới coi như hoàn thành. Phương Khác ngự kiếm đến địa điểm đó, thuận tiện dùng hạc giấy liên hệ với Diệp Vu Thời. Bọn họ đợi ở thành Nguyệt Quế đã gần nửa năm mới tìm được tu sĩ này. Theo y biết, Diệp Vu Thời còn từng đến Chợ Đen một chuyến. Nếu không phải tu vi của Lục La Tiên Tử bày ra trước mắt, y cũng hoài nghi Diệp Vu Thời có muốn mạnh mẽ xông vào hay không. Mà Diệp Vu Thời gần đây đang nghiên cứu phù văn, giống như cấm chế. Cấm chế này khó hiểu vô cùng, y chẳng hiểu chút nào. Cho dù chỉ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy hoảng hốt. Nó tuyệt đối không phải cấm chế đơn giản. Không nghĩ mấy thứ này nữa, Phương Khác bật cười. Bây giờ tìm được lão đạo rồi. Vậy nói rõ cái gì? Bọn họ có hy vọng trở về Cửu Châu. Lý Đại Hồ lúc này đang ngồi ở lầu một hiền danh lâu gọi một bình linh tử vui vẻ uống. Gương mặt 40 mấy tuổi, làn da vàng vọt, còn có con mắt tam giác rũ xuống, vừa nhìn đã thấy không thích. Lý Đại Hồ sờ túi chứa đồ cười tươi thỏa mãn. Ông biết một bí mật to lớn. Bí mật này một khi nói ra thì ông sẽ chết không chỗ chôn thây. Ông là một tản tu nhân tộc của Đại Lục Cửu Châu. Một lần ngẫu nhiên, ông và hai huynh đệ Vương Đại Vương Nhị đến một nơi kỳ quái. Nơi này màu tóc của các tu sĩ khác nhau, giống như yêu ma được kể trong du ký. Ban đầu ông cực kỳ sợ hãi, rồi mới phát hiện những người này chẳng chú ý gì đến mình. Sau đó nhận ra những người này tự xưng là Đại Lục Thanh Hoa gì đó. Tuy chưa từng nghe qua nhưng ông cũng biết mình đã ở bên ngoài Đại Lục Cửu Châu. Có lẽ đây chính là một trong hai đại lục khác bị ngăn cách trong truyền thuyết. Ban đầu ông rất hưng phấn, nghĩ nếu truyền tin tức này ra ngoài, ông có thể lấy được bao nhiêu linh thạch, còn có thiên tài địa bảo đếm không xuể. Sau đó một câu của Vương Đại đã thức tỉnh ông, nếu bị những môn phái Đại Lục Cửu Châu phát hiện, bọn họ chết chắc. Tuy họ không có môn phái, chuyện biết được cũng chỉ có một ít, nhưng khả năng hiểu rõ nguy cơ lại được tôi luyện ra trong nhiều năm ở tầng đáy tu tiên giới. Biết chuyện nào không thể gặp, chuyện nào không thể làm. Sau đó ông ước hẹn với Vương Đại Vương Nhị không ai nói ra chuyện này. Về sau, không nghĩ đến nhất thời trông nhầm, tưởng lầm một tu sĩ trúc cơ là dê béo, Vương Đại Vương Nhị đều chết. Thiếu đi Vương Đại Vương Nhị phối hợp, một mình ông bắt đầu túng quẫn, liền đánh chủ ý tới Đại Lục Thanh Hoa. Mang một vài linh dược, khoáng thạch có giá chênh lệch giữa Đại Lục Cửu Châu và Đại Lục Thanh Hoa, vận chuyển bán ngược giữa hai nơi. Hê hê, thế nhưng còn kiếm không ít. Lần này kiếm được đủ cho ông tiêu xái hơn nửa năm. Hôm nay giao hàng rồi, túi chứa đồ của Lý Đại Hồ lại phồng lên. Bây giờ ông đã không còn là tu sĩ chuyên đi ăn cướp nữa. Lý Đại Hồ cười cực kỳ vui vẻ, dốc linh tử uống sạch sẽ. Ha, những người đó còn thăm dò lai lịch đồ ông mang đến, sao ông có thể nói ra kia chứ? Cho ta thêm một bình túy thanh phong. Lý Đại Hồ lớn tiếng gọi hầu bàn. Có ngay đây khách quan. Hầu bàn vội chạy đi lấy một bình rượu. Đột nhiên một tu sĩ mặc đạo bào màu lam bước tới. Lý Đại Hồ nhíu mày, người này nhìn thế nào cũng giống như đang đi tới chỗ ông vậy. Tu sĩ đó cười với ông, rồi tự động ngồi xuống. Đạo hữu, ở đây vẫn còn vị trí trống, không cần phải ngồi chung bàn đúng không? Lý Đại Hồ cười hi hi chỉ vị trí trống khác. Tu sĩ đó lắc đầu, vươn tay cầm bình rượu rót cho mình một ly. Ngươi, Lý Đại Hồ tức lên, người này sao dở ương vậy chứ? Nhưng lời quát mắng lại kẹt ở cổ họng không nhả ra được. Tu sĩ đó chấm rượu viết hai chữ lên bàn, Cửu Châu. Mặt Lý Đại Hồ thoáng cái tái nhợt, lấy một lá bùa thuẫn thuật hệ thổ muốn kích hoạt, nhưng chợt cứng người, cổ, mi tâm, tim, đều cảm thấy lạnh. Ông nhìn tu sĩ đó, tu sĩ cười lộ răng với ông, nụ cười chói lọi sáng lạn. Ông có cảm giác chỉ cần mình cử động thì sẽ xong đời. Phương Khác nhìn Lý Đại Hồ, tâm trạng tốt chưa từng có, đây cũng tính là người quen rồi. có lẽ hôm nay chính là ngày may mắn của y. Đầu tiên là linh thạch, hiện tại là đầu mối trở về đại lục Cửu Châu. Phương Khắc nhìn chỗ này, đây là một hang động ở ven biển thành Nguyệt Quế, động rất sâu, được cỏ dại màu lục phủ kín, bình thường nhìn không ra. Nhưng bên trong hang động có vẻ đã từng được dọn dẹp, có lẽ do Lý Đại Hồ làm. Trên mặt đất là một trận truyền tống hình thoi, nhìn dấu vết thì đã khá lâu, nhưng vẫn còn hoàn chỉnh, chỉ cần truyền linh lực vào thì có thể tiến hành truyền tống. Chính là chỗ này, ta đã nói hết những gì mình biết rồi, các ngươi buông tha cho ta đi. Miệng ra rất kín, ta bảo đảm sẽ không tiết lộ một chữ. Lý Đại Hồ quỳ bịch xuống, toàn thân run rẩy. Ta có linh thạch, có rất nhiều linh thạch, ta đều cho các ngươi, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng. Ta có thể chỉ cho các ngươi nơi... ta giấu linh thạch. Nói một lát, ánh mắt Lý Đại Hồ lại lặng lẽ biến hóa, nhìn trộm Diệp Vu Thời đang đưa lưng về phía mình khom người xuống nghiên cứu trận truyền tống, cắn răng quyết tâm. A, một tiếng kêu thảm, Lý Đại Hồ che tay trái của mình, máu tươi trào ra, gân tay của ông bị cắt đứt, một cái sừng trâu màu đen rơi bộc xuống đất. Dực Ngưu Giác, đồng quy vu tận. Phương Khác nhìn ánh mắt oán độc của Lý Đại Hồ, mặt không biểu tình. Nghĩ, Phương Khác vuốt lên mặt mình. Lý Đại Hồ ngẩn người nhìn tu sĩ trước mắt thay đổi hình dạng, có mấy phần quen mắt. Là y. Lý Đại Hồ kinh hãi không thôi, không ngờ lại là oai. Ngươi là... Lời tiếp theo kẹt ở cổ họng, Lý Đại Hồ ôm cổ ngã xuống. Lẽ nào Lý Đại Hồ ông đã định không có mạng phú quý? Nếu biết có hôm nay, lúc trước ông tuyệt đối sẽ không đi cướp y, hoặc khi đó liều mạng cũng phải giết được Phương Khác. Phương Khác nhìn Lý Đại Hồ, cúi người xuống, tháo túi chứa đồ của Lý Đại Hồ ra. Diệp Vu Thời quan sát vết thương trên cổ Lý Đại Hồ một chút, lúc này máu mới trào ra, mà kiếm của Phương Khác vẫn sạch sẽ không có một vết máu. Diệp Vu Thời nhướng mày, kiếm pháp của Phương Khác tiến bộ thần tốc, nhưng thực chiến không nhiều, sao lại khống chế lực độ và góc độ tinh chuẩn như vậy? Hơn nữa bây giờ không chỉ là khí thế, mà sát khí cũng đã dần thành hình. Về Côn Luân, Phương Khác chỉ trận truyền tống. Về Côn Luân, Diệp Vu Thời mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, trở về Côn Luân. Một trên đài tỉ thí cạnh sân thao luyện, hai tu sĩ đánh đến khó phân, mà các đệ tử bên cạnh cũng nhìn như si như say. Tiêu sư tỷ càng lúc càng lợi hại, đã lĩnh ngộ được thiên quân kiếm kiếm ý rồi. Trần Cửu nhìn Tiêu Sương Thu, tán dương. Ôi, tiểu tử ngươi không phải cũng tu luyện thiên quân kiếm sao? Không phải luôn mượn cớ thỉnh giáo đi tìm tiêu sư tỷ à? Triệu Lịch Duyệt húc trò đẩy Trần Cửu, cười xấu xa trêu ghẹo. Tiêu sư tỷ, vừa gặp tiêu sư tỷ, ta một câu cũng nói không ra. Trần Cửu quẫn bách đỏ mặt, rồi hâm mộ nhìn Hộ Lạc đang đánh ngang tay với Tiêu Sương Thu. Chỉ có người như thế mới có thể sánh vai với tiêu sư tỷ. Nhất thời đáy lòng Trần Cửu hiện lên thất vọng. Cũng đúng, tiêu sư tỷ cả ngày lạnh lùng, nhìn không dễ tiếp cận lắm. Thật không biết sau này đạo lữ của tiêu sư tỷ có tính cách ra sao. Nhưng ta nghĩ, tiêu sư tỷ đại khái sẽ giống như phần lớn tu sĩ, một lòng tu hành, căn bản không cần đạo lữ. Triệu Lịch Duyệt vuốt cằm nói, tiêu sư tỷ chỉ là nhìn thì lạnh lùng, chứ thực chất tính tình tốt lắm. Trần Cửu nói, ánh mắt luôn đặt lên người Tiêu Sương Thu. Thiên quân kiếm quyết, thức thứ 12, cử trọng nhược khinh. Tiêu Sương Thu chém một kiếm xuống, trong mắt người khác là động tác cực chậm, một kiếm cực nhu hòa. Rõ ràng là kiếm thế đại khai đại hợp, nhưng kiếm này lại chợt trở nên quái dị, lông vũ phiêu bay đầy trời, rất đẹp. Con ngươi Hộ Lạc co rút, cái này mà lông vũ gì chứ? Bên trong mỗi phiến lông vũ đều là do kiếm ý ngưng tụ thành, phi bay khắp trời, ám tàng sát cơ. Vô hồi kiếm, thức cuối cùng, vô vãng nhi hồi. Kiếm thế ngưng mà không phát, một kiếm chém lên. Đáng tiếc, cuối cùng lại chệch mấy phần, lông vũ đầy trời hoàn toàn phủ kín kiếm thế của Hộ Lạc. Như tuyết rơi lên người Hộ Lạc, thoáng cái, trên người máu thịt tung tóe. Hộ Lạc bị kiếm ý vô hình đánh bay ra, trượt mười mấy mét dưới đất, kéo ra một đường máu thật dài. Chúng đệ tử cạnh đó bất giác hiện lên mấy phần không nỡ và sợ hãi. Hộ Lạc chậm rãi chống tay đỡ người, sau đó nhảy bật dậy, trên mặt là từng đường máu, nhưng lại nhếch mép cười, mắt đầy chiến ý, nói, tới nữa. Tiêu Xương Thu lắc đầu, thu kiếm về vỏ, hôm nay ta có chuyện, hôm khác lại đấu, đa tạ đã nhường. Lúc này Ngụy Khang vội vã chạy tới la lên, Hộ Sư Vinh, Đại Sư Vinh, không, Diệp Sư Vinh trở về rồi, đang ở Đại Điện Duy Pháp Đường. Ngụy Khang là một đệ tử ngoại môn, trong suy nghĩ của đệ tử ngoại môn, Diệp Vu Thời là một Đại Sư Vinh xứng chức, nhưng bây giờ, nội ngoại môn phân giá rồi trộn lại, còn gọi Đại Sư Vinh thì rất không thích hợp. Vừa dứt lời, trên mặt tất cả đệ tử đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Diệp Sư Vinh trở về rồi, đây là kinh hỉ. Diệp Sư Vinh trở về rồi, đây là kinh hãi. Chúng đệ tử xôn xao. Diệp Vu Thời lúc còn ở ngoại môn rất được lòng người, các đệ tử ngoại môn mơ hồ đều lấy Diệp Vu Thời đi đầu, mà đệ tử nội môn đối với hắn có giao hảo có chán ghét, tự nhiên cũng có ghen ghét. Diệp Vu Thời vừa vào nội môn đã nổi bật trong cuộc so tài nội môn, sau đó còn được phong chủ luyện khí Phong La Thanh nhìn chúng, muốn thu làm đệ tử nhập thất. Khá thân thiết với Tiêu Xương Thu, Chu Thức Vũ. Hiển nhiên chuyện Diệp Vu Thời trở về là một chuyện không nhỏ của phái Côn Luân. Trên mặt Hộ Lạc xuất hiện vẻ vui sướng, thật sao? Nhưng sao ngươi lại chạy qua đây, truyền hạc giấy không phải được rồi sao? Vừa nói, Hộ Lạc vừa nhảy xuống đài tỉ thí, cũng vội vã đuổi tới Duy Pháp Đường, nếu không phải... Ở sân thao luyện không được ngự kiếm, hắn sớm đã nhảy lên phi kiếm rồi. Ha ha, đúng rồi, còn hạc giấy mà, ta quên mất. Ngụy Khang sửng sốt, không ít tu sĩ cũng theo Hộ Lạc đến Duy Pháp Đường. Tiêu Xương Thu suy nghĩ một lúc, cũng tới Duy Pháp Đường. Đợi Hộ Lạc đến Duy Pháp Đường, chỉ thấy Chí Ngu Đạo Nhân, Chí Tiêu Đạo Nhân, đám người luyện khí phong, cùng Âm Trầm Ngư, Phương Hiền Thanh đều đã đến. Chia ra đứng hai bên, mà hai người đứng chính giữa đường, không phải chính là Diệp Vu Thời và Phương Khác sao? Hộ Lạc nhìn Diệp Vu Thời, trên gương mặt luôn lạnh nhạt xuất hiện hơi ấm nhàn nhạt. Giây tiếp theo, kiếm trong tay chợt reo lên. Hộ Lạc đảo mắt, mắt khẽ híp lại, rồi giật mình. Người này là Phương Khác. Lần đầu tiên gặp Phương Khác hắn đã cảm thấy người này rất thú vị, rõ ràng rất để ý Diệp Vu Thời, nhưng cố làm ra vẻ bình thản ung dung. Tiếc là ấn tượng của Diệp Vu Thời đối với y chẳng ra sao. Sau đó nghe các đệ tử trong môn nghị luận mới biết người này cũng coi như một nhân vật ở nội môn, nổi danh Âm Trầm. Sau đó có một thời gian, nghe một số người nói Phương Khác biến hóa rất lớn, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng Âm Trầm trong lời đồn, hơn nữa cực kỳ hiếu học. Về sau tại thành Thái An còn liều chết, và cả thủ pháp cực nhanh. Khi đó, hắn chẳng nổi chút chiến ý nào với Phương Khác. Phương Khác này quá ôn hòa, hoàn toàn không giống người tu tiên giới. Không có sát khí, không dính máu tanh, cả người không có góc nhọn, chiến ý đứng ở một chỗ nào đó sẽ trở nên nhạt thích, mang vẻ không tranh với đời. Hắn không cách nào tưởng tượng tu tiên giới lại có loại người này. Tu tiên giới chính là không tiến thì chết. Nhưng Phương Khác quá mức ôn hòa, hoàn toàn không dung nhập vào mọi thứ xung quanh. Nhưng hôm nay, Hộ Lạc hít mắt, khắc chế chiến ý muốn phát trong người. Người này thật là Phương Khác. Ánh mắt vẫn ôn hòa, nhưng khí tức toàn thân lại mơ hồ lộ ra sắc nhọn. Không còn cảm giác không dung nhập lúc trước nữa. Lưng đứng thẳng tắp, trông có vẻ đang sắp đột phá. Khí thế không thể thu hết hoàn toàn, vì vậy dẫn lên chiến ý của kiếm trong tay hắn. Nhưng càng khiến hắn kinh ngạc là kiếm khí mơ hồ lộ ra trên người Phương Khác phi thường bá đạo, nhưng lại có chút không hòa hợp, như thể còn xen tạp thứ khác trong đó. Kiếm khí không thuần, chẳng lẽ y đồng thời tu luyện hai loại kiếm quyết? Không, không, không. Trọng điểm là Phương Khác không phải tu sĩ ngũ hành sao? Sao đột nhiên biến thành kiếm tu rồi? Hơn nữa cảm giác còn cực mạnh. Hộ Lạc không biết là trên đường trở về phái Côn Luân, Phương Khác lại bị Thái An ném lên võ đài một lần, vừa mới đánh xong một trận, khí thế đương nhiên khác ngày thường. Hiện tại Phương Khác còn chưa đến mức độ thu phóng như ý, mỗi ngày đều sẽ bị Thái An ném lên võ đài. Ban đầu là con rối, sau là tu sĩ, nhưng những tu sĩ đó cũng giống như con rối, không biết nói, không có ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu, nói chung là đủ kiểu tu sĩ và con rối. Nếu y không thể đánh bại tu sĩ đó, chỉ có thể bị tu sĩ giết trên võ đài. Hôm sau tiếp tục vẫn là tu sĩ đó, cho đến khi Phương Khác đánh bại đối phương hoàn toàn, mới đổi người mới. Phương Khác đã 3 ngày liền bị cùng một tu sĩ đánh bại, cảm giác kiếm đâm xuyên ngực thật làm người ta sợ hãi. Nhưng sự thật là y không bị bất cứ tổn thương nào. Và lại sự thật chứng minh, loại phương pháp của Thái A có hiệu quả vô cùng rõ ràng, mỗi ngày y đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Mà hôm nay, tu sĩ đó cũng là một kiếm tu, cũng thuộc dạng bá đạo, sắc bén, y trực tiếp bị đâm xuyên, cảm giác bị áp chế, quá mức là nghẹn khuất. Cảm nhận ánh mắt Hộ Lạc, Phương Khác hơi nghiêng mặt cười với hắn, dáng vẻ cười híp mắt khiến Hộ Lạc phải nhìn bằng con mắt khác. Hộ Lạc có hơi khó tiếp nhận. Được thôi, khí thế ngày xưa thay đổi là tốt, ít nhất khiến hắn nảy sinh dục vọng chiến đấu. Nhưng có thể đừng cười vặn vẹo vậy không? Rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý. Cũng chính là nói, hai người các ngươi bị truyền tống đến một bí cảnh, hiện tại mới ra được. Chí Ngu đạo nhân nghe xong Diệp Vu Thời kể thì hỏi. Diệp Vu Thời gật đầu, vẻ mặt không chút dao động. Phương Khác hạ mắt, không nói gì. Cơ duyên chính là như thế. Hai ngươi chuyến này cũng coi như vì họa được phúc. Được rồi, các người tự trở về phòng nghỉ ngơi một ngày. Diệp Vu Thời ngươi tiếp tục đến luyện khí phong. Phương Khác, ngày mai đến động phủ của ta tìm ta. Những người khác đều tản đi. Chí Ngu đạo nhân nhìn ánh mắt Chí Tiêu, sau đó nhàn nhạt nói. Mọi người chắp tay hành lễ rồi lui ra khỏi đại điện. Phương sư đệ, trở về là tốt. Thấy ngươi vô sự, ta liền an tâm. Trần Trử, Viên Kim bước tới. Trần Trử cười có mấy phần an ủi. Khi đó hắn còn muốn chăm sóc sư đệ này một hai ai. Kết quả sau khi vào di phủ mọi người đều bị phân tán. Hơn nữa bản thân hắn còn khó tự bảo toàn. Hắn may mắn thoát chết, mà Phương Khác thì lại mất tích. Cũng may thẻ ngọc chưa vỡ, hiển nhiên Phương sư đệ vẫn còn bình an. Chỉ là không ngờ, một lần từ biệt chính là 2 năm. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, thời gian 2 năm thực không đáng nhắc tới. Viên Kim thấy Phương Khác trở về, không hiểu sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần sư huynh, Viên sư huynh, không biết hôm đó các huynh ra sao? Phương Khác cười, hỏi. Nghe Diệp Vu Thời nói, hôm đó cả di phủ đều sụp đổ. Trần Trử còn chưa nói, đã có một âm thanh chen vào. Phương Khác, Phương sư huynh. Phương Khác chắp tay với Phương Hiền Thanh. Đừng để không cần như thế, vốn là người một nhà, cần gì đa lễ. Ta chỉ thay tổ phụ báo một tiếng, sắp tới đừng để nên về Tần Lĩnh một chuyến, cũng là báo bình an. Phương Hiền Thanh khẽ cười, quân tử như ngọc. Lúc cười, khóe mắt hay chán đều không chút biến hóa, tràn đầy giả tạo. Phương Khác cười cười đáp lại. Phương Hiền Thanh không nhiều lời thêm, gật đầu với mọi người rồi đi. Ngươi ở Côn Luân cả 10 năm, Phương gia không có nửa câu quan tâm. Trải qua lần đi di phủ này, Phương gia hình như dụng tâm với ngươi rồi. Viên Kim chào phúng nói. Trần Trử không biểu thị gì với những lời Viên Kim nói, chỉ lên tiếng. Phương sư đệ sợ là đi đường mệt nhọc, không bằng về nghỉ ngơi đi. Hôm khác chúng ta lại ôn chuyện sau. Sau khi tạm biệt Trần, Viên hai người, Phương Khác vô thức nhìn sang hướng Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời đang bị phong chủ luyện khí phong La Thanh kéo nói gì đó. Những tu sĩ khác thấy La Thanh sư thúc cũng không dám tiến tới, nhưng cũng không bỏ đi. Từ số người đông đúc có thể thấy trình độ được hoan nghênh của Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời như có cảm giác, quay đầu nhìn qua. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Vu Thời khẽ cong môi, con mắt hẹp dài tràn đầy ý cười. Không hiểu sao có chút lúng túng. Phương Khác nghiêng đầu cười, rồi quay đi trở về phòng mình. Chuyện được phát tại trang web